Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3273, kế thê, 95. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát đậu trường dạ nghĩ mỹ hảo. Đường quả lại là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không có ứng chuyện này. Hiện tại là ban đêm. Không nên đi đường, coi như đi đường suốt đêm. Cũng không cách nào ngồi xe ngựa vào thành. Nàng thế nhưng là một cái tiểu thư khuê các, cũng không thể giống như đậu trường dạ, làm loại kia vượt nóc băng tường sự tình a, hệ thống. Sờ sờ lương tâm lại nói, thế tử gia, vậy liền ngày mai cùng một chỗ vào thành, cũng không cần trì hoãn, sớm một chút đem chuyện này giải quyết, ngươi thấy thế nào, đường quả lần này như thế thức thời. Đậu trường dạ tự nhiên là đồng ý, khó được nhìn nàng thuận mắt chút. Ngươi mấy cái này tiểu thiếp, ta cảm thấy các nàng hầu hạ người rất không tệ, lại thêm văn tự bán mình đều trong tay ta, ta cũng cùng một chỗ mang đi. Đường quả cảm thấy, đậu trường dạ cái này người âm tình bất định, trực tiếp lấy ra một trang giấy, còn có mực đóng dấu. Thế tử gia, khó tránh ngươi đột nhiên cảm thấy mấy cái này tiểu thiếp xinh đẹp như hoa không nỡ. Trước theo cái thủ ấn đi. Thu Nguyệt chờ tiểu thiếp trông mong nhìn xem đường quả, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Hầu hạ phu nhân, nếu như làm bạn phu nhân đánh lá cây hí kịch cũng gọi hầu hạ lời nói. Các nàng thật nguyện ý cả một đời đều làm loại này hầu hạ người việc. Biết đường quả đây bất quá là tùy ý thì một cái lấy cớ. Vì là dự định đưa các nàng đều mang đi, nguyên bản đường quả lưu lại những này tiểu thiếp. Dự tính ban đầu không phải như vậy, nàng lúc kia dự định nuôi cái này một nhóm tiểu thiếp. Thật tốt đợi các nàng, dùng để cách ứng đậu trường dạ. Kết quả những này tiểu thiếp, một cái so một cái ngoan ngoãn nghe lời, cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống. Thị thiếp không phải là xem thường nàng cái này không được sủng ái thế tử phu nhân. Mỗi ngày cho nàng bạch nhãn, ở trước mặt nàng diễu võ dương oai sao? Hệ thống, túc chủ đại đại mị lực quá lớn, để cái này tiểu thiếp đều luôn hãm, hiện tại một viên phương tâm tất cả nàng trên thân, làm sao có thể đối với nàng mắt trợn trắng, đường quả cho rằng nàng hiện tại đi, đem những này tiểu thiếp lưu lại, khẳng định là không có gì tốt hạ trang, lấy đậu trường dạ tính cách không phải đem người bán đi. Đoán chừng liền là đưa vào am ni cô bên trong cô độc chung thân. Không có cách, đành phải đưa các nàng cùng một chỗ mang đi, đến mức cách ứng đậu trường dạ nhân tuyển, lão phu nhân bên người không phải có hai cái sao, đường quả khóe môi cong ra một vòng nụ cười, không biết lão phu nhân lúc nào, mới có thể dùng nàng cho đối phương viên kia tán công hoàn. Đậu trường dạ quả thực bị tức giận cười, mấy cái kia cùng hắn không liên quan tiểu thiếp, tranh thủ thời gian lăn mới tốt. Vì lẽ đó căn bản cũng không có do dự, mượn Lệ Chi trong tay đèn lồng ánh sáng, hơi mắt nhìn trên giấy chữ, liền theo xuống chính mình thủ ấn. Hắn đều dự định, chờ bỏ rơi đường quả về sau, liền sẽ mấy cái này tiểu thiếp cho bán đi, dù sao bất quá là thiếp, cũng đều là chút lòng cao hơn trời, vì không cách ứng quân hoa, khẳng định là muốn đem người xử lý, có khả năng bán đi liền bán rơi. Không thể bán, ví dụ như Trần Tâm Vân loại này, liền sẽ người đuổi về nhà ngoại, hoặc là đem người đưa vào am ni cô đi. Tóm lại, liền là không thể ngại quân hoa mắt, hiện tại đường quả không chỉ có đi, còn mang đi những phiền toái này. Hắn tự nhiên là rất tình nguyện, thế tử gia quả nhiên là một cái người sảng khoái. Tất nhiên chúng ta đều muốn tách ra, vậy ta cũng không quấy rầy hai vị nhã hứng. Đường quả nhìn chằm chằm Lục Quân Hoa, vị này Vân cô nương, hiện tại ngươi không cần để ý ta ánh mắt, không quản là cùng thế tử ra dắt tay, ôm, thậm chí làm điểm mặt khác sự tình, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đường quả lời nói, để Lục Quân Hoa trên mặt đỏ bừng, chỉ là tại ban đêm, dù là nhờ ánh trăng, cũng là nhìn không rõ ràng, cách trương.